Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 26, Goodbye Kiss. Làm 4 năm đại học thời gian đi tới điểm cuối thời điểm. Tiểu đội trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ liền sẽ bắt đầu thu xếp tan vỡ cơm. Coi như bình thường quan hệ lạnh nhạt đến đâu bạn học, cũng phải ngồi cùng một chỗ ăn bữa này tan vỡ cơm. Những quan hệ kia tốt đoàn thể nhỏ liền càng không cần phải nói. Sớm cũng không biết sớm bao nhiêu ngày ăn bao nhiêu rừng. Đan khi đó ở trường học nhân duyên không tốt, nhưng là đồng thời ăn tan vỡ cơm thời điểm, vẫn sẽ có không ít bạn học đến đây chạm cốc, nói những người không được điều. Sau đó ngửa cổ một cái làm thinh. Trong lớp còn có người nắm DV vỗ video, đem bữa cơm này khắc thành đĩa CD, tỏa ra cho mỗi một cái bạn học, để bọn họ lưu làm kỷ niệm. Vật này Đan đúng là không ném, có điều hắn cũng không nhớ rõ thả ở nơi nào. Càng không biết đường có hay không ở chuyển tới Nottingham đến thời điểm có hay không đồng thời mang tới. Nhưng bữa cơm kia để hắn ký ức sâu sắc. Hoàn toàn không cần lại đi một lần nữa xem một lần VCD đĩa CD. Các bạn học 3322 tụ lại cùng nhau. Trước đây không dám nói lời nói đều vào lúc đó dựa vào rượu sức lực nói ra. Có rất buồn cười, có rất thương cảm. Có người đầy ngập tráng trí hào tình dự định ở trong xã hội viết nhân sinh phần mới. Có mấy người thì lại vội vàng hướng về đối tượng thầm mến thông báo. Có người cớ say khướt tìm khắp nơi nữ sinh ôm ấp. Có người lôi kéo đại học thời kỳ tốt nhất anh em một cái tiếp một cái. Một chén tiếp một chén. Nói chung chủ đề cũng chỉ có một biệt ly. Gặp lại, tan vỡ. Cứ việc Đan biết Sania không phải xuyên Việt nhân sĩ. Nàng cũng không có ở Trung Quốc trải qua đại học, nhưng hắn không cách nào ức chế chính mình cái kia viên loạn tung tùng phèo tâm hướng về tan vỡ. Cơm, mặt trên nghĩ. Tony thúc thúc, rất cảm tạ ngươi mấy năm qua này chăm sóc. Thế nhưng vì không quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, ta vẫn là rời đi tốt hơn. Gặp lại, như là loại này lời nói nếu như thật từ Sania trong miệng nói ra. Đan thật không biết chính mình hẳn là cỡ nào cảm thụ. Nguyên lai hắn đã quen có Sania ở tháng ngày cùng sinh hoạt. Dù cho nàng bởi vì công tác nguyên nhân ở bên kia bờ đại dương nước Mỹ, hai người cách xa nhau nửa cái trái đất, hắn cũng không từng cảm thấy cô bé này chân chính rời đi chính mình. Từ cuộc sống của hắn bên trong biến mất, chúng ta chỉ là không thể kinh thường gặp mặt mà thôi. Lisa, Ariel ở buổi sáng mà nói cho Đan mang đến rất lớn xung kích. Ken, này từ hắn trước đây không hề nghĩ ngợi quá. Nhưng hiện tại hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Tuy nói hắn đến hiện tại vẫn không có bạn gái, càng không có thành gia lập nghiệp. Hắn kiếp trước cũng không cái gì thành công kinh nghiệm yêu đương. Nhưng hắn vẫn là biết Ken là có ý gì. Cũng biết chỉ có loại người như vậy gặp Ken. Vấn đề tựa hồ trở nên phức tạp. Trong suốt buổi sáng Đan đều quá có chút mất tập trung. Sự chú ý của hắn đều là không cách nào tập trung ở dự bị đội huấn luyện trên. Ngược lại trình độ như thế này huấn luyện cũng không hắn chuyện gì. Hắn đơn giản mang kính dâm một người ở đây một bên buồn phiền. Buổi chiều không có huấn luyện. Buổi trưa sau khi huấn luyện kết thúc, mọi người đều lựa chọn về nhà. Đường dự định cùng Đan đồng thời trở lại. Đan đi từ chối. Ta có chút việc, phát hiện đường ở xem chính mình, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vội vã giải thích đến, lần này tuyệt đối không phải đi một cái nào đó quán bar tìm chuyện tình một đêm. Ta lý giải, là Sania chứ, Đan gật gù, nàng điện thoại tới tìm ta ăn cơm. Đúng rồi, đường, người đoán nàng gặp nói với ta cái gì? Sinh nhật vui vẻ. Nàng đây ngày hôm qua sau nửa đêm ở nhà ta liền nói với ta. Đây là ta đối với ngươi nói đĩa. Ngươi ngày hôm nay sinh nhật. Còn nàng muốn nói với ngươi cái gì? Ta làm sao biết? Đan ngẫm lại cũng đúng. Đường cũng không phải cái gì yêu đương chuyên gia. Càng không phải Sania bản thân. Làm sao có khả năng biết chuyện như vậy? Hắn cảm thấy chưa hôm nay chính mình có chút quá bị hồ đồ rồi. Ta nên trở lại một lần nữa đổi thân quần áo sao? Đan mở ra hai tay hướng về Đan biểu diễn một vòng. Không cần, ý tứ của ta đó là ngươi mặc kệ đổi cái gì đều giống nhau. Trực tiếp đi thôi. Hắn mỉm cười nói, liền Đan trực tiếp đi tới. Đương nhiên hắn không quên ở trên đường mua trên một bó hoa. Chuẩn bị cho Sania chịu nhận lỗi. Thường cái gì lễ đạo cái gì khiểm đây. Tony thúc thúc không nên đem phong trần nữ tử mang về nhà đến. À, Lisa, Ariel tiểu thư ngươi liền lại hy sinh một lần đi. Đan ngồi Randy xe đi tới ở vào Nottingham Tây Nam một bên bết đốn. Beeston, nơi này khoảng cách Nottingham nội thành đã phi thường xa. Liền ngay cả Đan đều là lần đầu tiên tới bên này. Cùng cái trấn nhỏ này một hà chi cách chính là Cliff. Nottingham Forest sân bóng mới xây dựng công trình đang ở nơi đó khí thế hừng hực tiến hành. Hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa sổ địa nhai cảnh. Đan phát hiện xe taxi ở một cái chật hẹp cái hẻm nhỏ khẩu ngừng lại. Tony, người nói cái kia ăn vặt quán cơm tàu nên liền ở ngay đây. Nhưng ta không thấy cửa hàng ở nơi nào. Tài xế Randy ở chỗ tài xế ngồi quay đầu hướng Đan chỉ. Chỉ ngoài cửa sổ, một khối hộp đèn đứng ở đầu hẻm. Mặt trên dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh viết North Xuyên quán cơm. Chỉ có bảng hiệu không có cửa hàng. Cơm tàu thật là thần bí. Đan cười vỗ vỗ Randy vai. Ở Trung Quốc, truyền lưu một cái định luật phàm là ăn ngon nhất chính tông nhất nhà hàng. Nhất định đều mở ở không đáng chú ý địa phương nhỏ. Tối rách nát bề ngoài nhưng có ngon lành nhất mỹ thực. Cảm tạ ngươi, Randy, đẩy cửa xuống xe, Đan theo trên hộp đèn mũi tên. Trực tiếp hướng về trong ngõ hẻm đi đến. Vòng qua ngõ nhỏ, hắn nhìn thấy cửa tiệm kia diện tiểu địa đáng thương North Xuyên quán cơm. Nhìn thấy trước mặt đến rồi một cái người nước ngoài. Nhà hàng người phục vụ phi thường nhiệt tình chào đón. Dùng Trung Quốc phương thức đến hoan nghênh khách mời. Cùng cái khác nước ngoài trong phòng ăn loại kia cách tầng pha lê thân sĩ, lễ nghi khác hẳn không? Giống, nhưng cho Đan một loại hiếm thấy cảm giác thân thiết. Cái cảm giác này hay là chỉ có người Trung Quốc mới có thể cảm nhận được ba? Tiên sinh mấy vị? Ây, Đan bị hỏi được. Hắn ló đầu hướng về trong quán trương nhìn một cái. Chính thức ăn cơm chưa thời gian. Nhỏ nhỏ địa cửa hàng bên trong ngồi đầy thực khách. Đại đa số đều là da vàng tóc đen trong mắt thao tiếng phổ thông hoặc là các nơi phương ngôn Trung Quốc du học sinh. Vì lẽ đó hắn rất dễ dàng ở một đám người Trung Quốc bên trong tìm tới mình muốn tìm người. Cùng nàng một bàn, Đan chỉ vào ngồi ở bên trong phòng xem báo Sania. Đối với người phục vụ giải thích, hắn bị lĩnh đến Sania trước mặt. Cô gái xinh đẹp tử trợn mắt nhìn một chút Đan. Sau đó thả xuống báo chí. Chỉ vị trí đối diện. Ngồi đi, Tony thúc thúc, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Đan ngồi xuống. Dùng sức hấp hấp mũi, nỗ lực chế tạo đề tài, ớt cay địa mùi vị, nói như vậy nơi này quả nhiên rất chính tông. À, ta tìm người hỏi địa, bọn họ nói nơi này là Nottingham chính tông nhất địa quán cơm tàu. Hơn nữa nói cho ta muốn đến lời nói nhất định phải điểm cái này. Sania chỉ đã thả ở trên, bàn địa một bàn món ăn, Đan liếc mắt nhìn, cả kinh nói. Phu thê phổi mạnh, người nếm thử, ta không biết có phải là thật hay không chính tông, nhưng hay là ngươi có thể thường đi ra. Đan cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Hắn nhìn một bàn quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc Trung Quốc món ăn. Phi thường phong phú, trong lòng nhưng không nắm chắc được. Sania làm như thế long trọng một bàn. Đến tột cùng là phải làm gì? Không thấy ngon miệng, không đói bụng, ây, không. Đan vẫn là không dám động chiếc đũa. Hắn chỉ lo ăn liền thật tan vỡ. Sania hiển nhiên lý giải thành một cái khác ý tứ. Nàng bưng lên trong tay địa bia. Đúng rồi, đã quên nói rồi. Sinh nhật vui vẻ. Tony thúc thúc, để nữ sinh bưng chén rượu các loại. Hiển nhiên không đủ lễ phép. Đan tuy rằng đoán không được, vẫn là bưng chén rượu lên. Ở trạm cốc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Câu tiếp theo không phải gặp lại chứ. Vốn là banh khuôn mặt nhỏ nhắn Sania nhưng phù phù một tiếng bật cười. Thế nhưng rất nhanh nàng liền lại sừng sộ lên. Hey, ta cảm thấy ta nên xin lỗi ngươi. Sania, chuyện tối ngày hôm qua. Hắn đem bó hoa đưa cho đi ra. Sania để chén rượu xuống. Hai tay tiếp nhận bó hoa. Thả ở trước mũi nghe thấy một hồi. Rất thơm. Cảm tạ Tony thúc thúc. Có điều ta cũng không hề tức giận. Ta cảm thấy ngươi đa nghi rồi. Cuộc sống của ngươi ta có thể không tư cách quơ tay múa chân. Ngươi lừa người. Đan không chút khách khí vạch trần nàng lời nói dối. Ngươi nói chuyện ngữ khí đến hiện tại còn khó chịu rất đây. Thấy nàng chịu nhận lấy chính mình địa hoa. Đan hơi yên lòng một chút. Hắn rất muốn đối với Sania giải thích một chút tối ngày hôm qua phát sinh tất cả. Thế nhưng mấy lần há mồm cũng không biết nên từ đâu nhi nói tới. Lại nên nói như thế nào? Sania trắng Đan một chút. Làm sao mới coi như không khó chịu? Trên thực tế ta buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn cơm không phải là vì nghe ngươi đạo cái gì khiểm. Đây là đã sớm quyết định được rồi một bữa cơm. À, Đan bị nói như rơi trong mây mù. Vì cho ngươi chúc mừng sinh nhật, ta để 3 ngày trước đính thật đĩa. Không ăn cũng lãng phí. Còn có quà sinh nhật. Ở bãi đậu xe, chính là ta ngày hôm qua lái đi chiếc kia xe Jeep. Đan triệt để hóa đá. Sania hời hợt lời nói ra đến tột cùng nặng bao nhiêu. Hắn không phải đứa ngốc. Hắn phi thường rõ ràng. Chính mình sinh nhật, giơ tay sẽ đưa một chiếc xe. Nhưng đó chỉ là một chiếc xe mà thôi. Dùng thực tế tiền tài rất dễ dàng liền có thể cân nhắc ra giá trị của nó. Chỉ có bữa cơm này là không cách nào đánh giá giá trị đĩa. Nhà này chính mình cũng chưa từng tới hẻo lánh quán cơm nhỏ. Có người nói là Nottingham chính tông nhất quán cơm tàu. Hắn không biết Sania là xin nhờ người nào như thế nào tìm đến. Ta biết người yêu thích cơm tàu. Thành thật mà nói, nước Anh đồ ăn quá khó ăn. Sania nhún nhún vai. Cả ngày đi bơn quán ba ăn sớm muộn có một ngày ngươi gặp ăn gặp sự cố. Đan cắp lên một mảnh phu thê phổi mảnh. Không nói một tiếng địa nhét vào trong miệng. Chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, ân. So với chính tông có chút chua ngọt chút. Hơn nữa không đủ cay. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu lên đối với Sania cười nói. Quả nhiên rất chính tông. Sania địa trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đừng nghiêm mặt được không? Sania, Đan thực sự là không thể thích ứng loại này mặt lạnh phảng phất ở tê hình trên đài catwalk người. Mẫu ban Sania, hắn cầu khẩn nói. Nhưng ta hiện tại không muốn cười. Người quả nhiên là đang giận ta. Kỳ thực đó chỉ là một cái hiểu lầm. Cái kia, người phụ nữ kia chỉ là ta ở quán ba uống rượu giải buồn lúc gặp phải một cái. Ạch, kỹ nữ, người biết. Một số thời khắc ta cần. Thật sao? Sania hỏi ngược lại. Sau đó cầm lấy lúc trước để ở một bên báo chí. Nâng ở Đan trước mắt. Để hắn xem phía trên kia đầu bản đầu đề. Kinh bạo Premier League nổi danh huấn luyện viên Tony Đan bí mật bạn gái. Khách mời Mỹ nữ phóng viên địa kỹ nữ. Vẫn là khách mời yêu diễm kỹ nữ địa Mỹ nữ phóng viên. Nhìn thấy này tờ báo. Đan thật muốn một đầu ngã xuống cũng ở mặt trước phu thê phổi mảnh trong cái mâm. Đó là phóng viên muốn nổi danh muốn điên rồi. Nói hưu nói vượn đĩa. Đan vội vã biện giải. Nói hưu nói vượn sao? Sania đem tầm mắt từ Đan trên mặt rời. Na đến ngoài quán phía kia chật hẹp bầu trời. Nhìn thấy Sania bộ dáng này. Đan đột nhiên nghĩ đến Lisa. Ariel địa câu kia ghen. Tony thúc thúc hy vọng đó là nói hưu nói vượn sao. Sania một lần nữa đem tầm mắt Na trở về. Đan không biết mình nên làm sao trả lời vấn đề này. Hắn cảm thấy ngày hôm nay Sania là lạ. Luôn nói chút không hiểu ra sao. Biểu hiện ra không hiểu ra sao cao thâm khó dò vẻ mặt. Hy vọng sao? Sania thấy Đan không đáp lời. Liền truy hỏi một câu. Đan không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình cùng với Sania từng tí từng tí. Trầm mặc thời gian hơi dài. Lần này, Sania không có dục hắn. Một lúc lâu, Đan mới ngẩng đầu nhìn Sania nói. Ta không biết. Sania cười cười. Không có lại hỏi tới. Đối với nàng mà nói. Tony thúc thúc không có ngay lập tức gật đầu nói. Hy vọng liền rất cao hứng. Hai người mang tâm sự riêng. Trầm mặc ăn xong bữa này bầu không khí quỷ dị mà cơm trưa. Sau đó Sania mang theo Dan đi bãi đậu xe. Gặp gỡ hắn quà sinh nhật. Mercedes Jeep. Hy vọng người yêu thích. Tony thúc thúc. Ở bãi đậu xe. Sania chỉ vào chiếc kia màu trắng xe Jeep nói rằng. Dan lấy tay sờ lạnh lẽo xe thể. Có chút không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ cười nói. Sania. Người lễ vật này quá quý trọng. Người sinh nhật ta đều chỉ đưa ngươi tiện nghi mèo Chinchilla công tử. Nếu như ngươi yêu thích mèo Chinchilla công tử, ta cũng sẽ đưa ngươi mèo Chinchilla công tử. Mua được đưa cho đồng ý đưa địa người. Đắt nữa cũng không mắc, bớt nữa cũng không rẻ. Sania không muốn nghe Đan cái kia lời nói. Nàng lắc đầu tự nhiên nói rằng, đưa ta đi Headrow sân bay đi. Sân bay? Đan rất kinh ngạc. Ta là ăn trộm lẻn ra ngoài. Không có thời gian ở đây chơi. Hiện tại đến mau mau chạy trở về. Người từ nước Mỹ bay trở về. Liền vì cho ta quá một cái sinh nhật. Đan dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Sania. Đúng đấy. Làm sao? Người không cảm thấy. Người không cảm thấy. Này quá xa. Quá phiền phức sao? Ta không cảm thấy. Lắc đầu. Đây là ta lần thứ nhất cho ngươi sinh nhật. Ta không muốn cách điện thoại không đến nơi đến chốn địa nói một câu, sinh nhật vui vẻ. Kỳ thực chỉ cần ngươi có thể gọi điện thoại lại đây ta liền rất cao hứng. Sania, ta không cao hứng. Ta nói rồi, đưa cho mình muốn đưa người. Lại xa ta cũng không cảm thấy xa. Phiền toái nữa ta cũng không cảm thấy phiền phức. Hiện tại, đưa ta đi sân bay đi. Không giống nhau. Không chờ Đan có phản ứng. Sania chính mình kéo dài ghế lái phụ địa môn. Chui vào. Đan bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng kéo cửa ra. Hắn phát hiện ngày hôm nay rất kỳ quái. Cùng Sania giao chiến chính mình xưa nay sẽ không có chiếm được qua thượng phong. Dĩ vãng có thể không phải như vậy. Được rồi. Ta đã nói trước. Ta địa kỹ thuật lái. Phi thường nát. Ta mệnh đều giao cho ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tony thúc thúc. Sania ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên bắt đầu nịt dây nịt an toàn. Đan chịu thua. Người gần nhất rất buồn phiền sao. Tony thúc thúc. Ở đi London M1 trên xa lộ cao tốc. Sania hỏi đang chuyên tâm trí trí lái xe Đan. Không có gì ghê gớm. Đan muốn phùng má giả làm người mập. Nhưng trả lời uể oải. Ta hỏi qua đường. Hắn nói ngươi gần nhất uống rượu cùng hút thuốc đều so với trước càng lợi hại. Là bởi vì chuyển nhượng chuyện này sao? Huấn luyện viên trưởng chung quy phải vì là như vậy chuyện như vậy bận tâm. Rất bình thường. Này sao có thể tính là bình thường đây? Công tác áp lực lớn. Không nhất định phải dùng cồn cùng thuốc lá đến ung dung giải quyết. Thành thật mà nói. Tony thúc thúc. Ta rất lo lắng thân thể của ngươi khỏe mạnh tình hình. Ngươi có đi làm quá kiểm tra sức khỏe sao? Làm món đồ kia làm gì? Ngươi tốt nhất đi làm một hồi. Sania bắt đầu vặn lấy đầu ngón tay cho Đan liệt kê hắn tội trạng. Sinh hoạt không quy luật. Giấc ngủ không được. Công tác áp lực rất lớn. Say rượu. Có nghiện thuốc lá. Khuyết thiếu vận động. Ngươi cảm giác mình tuổi thọ quá dài à? Tony thúc thúc. Nếu như không phải đang lái xe, Đan nhất định giơ hai tay lên đầu hàng. Ngày hôm nay hắn thực sự là sợ cô bé này. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Ngày mai ta liền đi làm kiểm tra sức khỏe. Sau đó kiêng rượu cai thuốc. Sinh hoạt nhất định có quy luật. Có điều công tác áp lực ta có thể quản không được. Trên thế giới này không tồn đang không có áp lực huấn luyện viên. Người thật có thể như thế làm là tốt rồi. Sania hiển nhiên đối với Đan thành tín có đầy đủ giác ngộ. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài. Ở đêm Sania đưa đến sân bay khu vực chờ bay công việc đăng ký thủ tục địa trước quầy. Hai người liền muốn cáo biệt. Lần sau đừng như thế lén lút chạy đến. Người như thế làm sẽ làm Vasa tiên sinh rất khó làm địa ác. Đan đem trong tay nhấc theo ba lô đưa cho đã mang theo rộng một bên kính râm cùng che nắng mũ. Địa Sania, không lén lút chạy đến muốn gặp đến ngươi liền khó khăn. Tony thúc thúc, quay đầu lại nhìn sang công việc thủ tục quầy hàng. Sania rốt cục có một tia không muốn. Bận rộn như vậy sao? Đan hỏi, phi thường bận bịu. Ây, các loại cái này mùa giải kết thúc, ta nhất định đi nước Mỹ bồi ngươi cẩn thận chơi một trận. Đan cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào Sania. Chỉ có thể nói như vậy. Vậy còn có 10 tháng đây. Sania mân mê miệng, xác thực tới nói là 9 tháng, giải đấu vào tháng 5 liền kết thúc. Đan sửa lại nàng sai lầm. Vậy cũng quá dài, giữa hai người rơi vào một trận khiến người ta cảm thấy lúng túng trầm mặc. Đan nhìn một chút người chung quanh lưu, nhắc nhở, nên đi công việc thủ tục chứ. Sania gật gù, như vậy, gặp lại, Sania. Đan phất tay một cái, làm cáo biệt hình, Sania nhưng không có đồng dạng nói. Gặp lại, Tony thúc thúc, nàng cùng Đan chạm rất gần. Vốn là cúi đầu có chút không muốn, Sania đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đan. Nóng rực rừng rực ánh mắt hồn siêu phách lạc, đem Đan xem sửng sốt. Hắn không hiểu Sania phải làm gì. Sân bay nhà lớn phát thanh bắt đầu truyền phát tin dục cưỡi bay đi nước Mỹ Los Angeles chuyến bay. Lữ khách dành thời gian công việc đăng ký thủ tục chuẩn bị đăng ký thông báo. Sania nhưng không có xoay người rời đi. Nàng về phía trước bước một bước nhỏ, hầu như tiến vào Đan trong lồng ngực, sau đó ngẩng đầu lên, đem chính mình kiều diễm béo mập môi đỏ khắc ở Đan trên môi. Ôn thấp mềm mại xúc giác như là bị dao khắc vào Đan trong đầu. Sania hơi thở như hoa lan, phảng phất một chén rượu ngon vừa mới vừa phóng tới bên mép, cũng đã đem Đan huân say rồi. Đầu óc của hắn cùng thân thể đều giống như uống nhiều rồi rượu như thế, có chút không nghe sai khiến. Toàn thân cứng ngắc, không biết làm sao. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được bên tai vang lên Sania lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Hay là ngươi sẽ cảm thấy rất đột nhiên. Tony thúc thúc, nhưng ta không chờ được nữa. Ta yêu ngươi. Tony thúc thúc, ta yêu ngươi. Đan não dung lượng đã hoàn toàn không đủ dùng. Ngày hôm nay một ngày chuyện đã xảy ra quá nhiều quá mạnh, để hắn mắt không kịp nhìn. Câu này thông báo mang theo cho hắn kích thích đã bị trước Sania lớn mật vừa hôn hòa tan. Ngay ở hắn tiếp tục ngây người thời điểm, Sania đã cười hì hì từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Đây là goodbye gạch dưới kiss. Tony thúc thúc gặp lại. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 27, ta yêu ngươi. Người yêu ta sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.